Lập tức từ trong chiến hạm vương giả nọ có rất nhiều luồng sáng mãnh liệt bắn vào trong mảnh nhỏ của văn minh chi điệp. Khí tức cường đại tràn tới. Dương Kỳ lập tức cảm thấy trong đó có một số đại năng mặc áo giáp mang theo khí tức có tính chất hủy diệt giống như chuẩn bị chiến đấu vậy. Chuyện này khiến hắn phải nhíu mày. Cách chương.